One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, không còn sống lâu nữa Hender. Đông, loảng xoảng, hưu, bản bộ cứ điểm hạ tầng khu đột nhiên phát sinh cự đại bạo tạc. Này rung động mạnh mẽ cho dù là chỗ cao nhất nguyên soái trong văn phòng chiến quốc đều cảm nhận. Được, phụ trách phiên trực hải quân binh lính thất kinh ghìm súng chạy tới. Lại chỉ nhìn thấy một thân tử sắc tây phục Zephyr. Tại Zephyr trước mặt, hành lang tường bên trên có một cái động lớn. Đại động biên giới gạch đá cài răng lược. Mấy cái vết rách từng hình mạng nhện hướng ra phía ngoài khuếch tán. Zephyr sắc mặt thật không tốt. Hắc lưu dầu, trên nắm tay vũ trang sắc bá khí còn chưa thối lui. Cả người tản ra không khỏi khí thế khủng bố. Nghe thấy tiếng bước chân, Zephyr mặt âm trầm quay đầu. Liếc nhìn lại, kém chút đêm này quần binh sĩ dọa đến tè ra quần. Làm gì? Chưa thấy qua lão sư giáo dục đệ tử sao? Vâng, thật xin lỗi. Hải quân binh lính phảng phất bị kinh sợ chim cút. Lệ rơi đầy mặt cúi chào. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy mất. Nói đùa, nhìn Zephyr biểu lộ, tiếp tục kỳ kỳ oai oai xuống dưới khẳng định hội bị đánh. Về phần trên tường đại động, vẫn là giao cho các đại lão đến giải quyết đi. Hải quân bản bộ đối phá hư của công phương diện này xử phạt rất nặng. Thoải mái nhất cũng phải quét một tháng WC. Nhưng cân nhắc đến thân phận đối phương, thật sự là có chút đặc thù. Đã vượt qua đội tuần tra phạm vi năng lực. Bá lúc này, một bóng người xuất hiện tại Zephyr bên người. Đến trong tay người ôm cái túi nhựa. Một bên gặm tiên bối, một bên từ động khẩu thò đầu ra. Zephyr mau nhìn, tiểu tử thúi kia chạy. Từ động khẩu nhìn lại, giữa không trung hạ xuống một bóng người, một cái xoay người điều chỉnh tốt tư thế. Sau đó dẫm lên không khí. Vụt vụt vụt mấy lần chạy tới tân binh doanh phương hướng. Học hội nguyệt bộ về sau, Lawyer trên không trung tốc độ di chuyển trở nên thật nhanh. Bởi vì hắn không chỉ có thể sử dụng nguyệt bộ, còn có thể không trung bỗng dưng ngưng tụ hàn băng đến đổ lót chuồng. Dạng này sử dụng trước cạo gia tốc, tái sử dụng nguyệt bộ tiến hành nhị đoạn gia tốc. Nguyên lý giống như tam nhật nguyệt, chỗ bạo phát đi ra tốc độ là rất đáng sợ. Cơ hồ tại gáp nói dứt lời trong nháy mắt, hắn liền đã biến mất tại tân binh doanh khu nhà bên trong. Gáp không có chờ đến mình muốn phản ứng. Kỳ quái hỏi, Zephyr ngươi tại sao không đi truy Tiểu tử kia chạy ai? Im miệng, Zephyr xanh cả mặt, giận dữ hét, truy, lấy cái gì đuổi theo? Tại mặt đất cùng gần không phạm vi, Zephyr tốc độ xác thực tại Lawyer phía trên. Nhưng ở trên không, Zephyr cũng cầm Lawyer không có cách. Càng đừng đề cập Lawyer còn có thể bạo phát long lân ngắn ngủi phi hành. Tốc độ kia cùng trình độ linh hoạt hắn vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Bởi vì thường xuyên bị người dùng cạo khi dễ. Khiến cho Lawyer tại cạo một chiêu này bên trên tốn hao tinh lực nhiều nhất. Tốc độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà lại, ta đuổi theo lời nói chẳng phải là vừa vặn để ngươi xem kịch. Ngươi cho ta ngốc Zephyr nghiêng gáp liếc một chút. Hừ một tiếng quay người rời đi. Sau lưng, gáp sững sờ nháy mắt mấy cái. Sau đó cười xuất ra tiên bối. Tiếp tục ăn đứng lên. Lão gia hỏa này, còn thẹn thùng. Vừa rồi chuyện gì phát sinh gáp không rõ ràng. Nhưng bây giờ Zephyr biểu lộ hắn có thể xem hiểu. Giấu ở này dưới sự phẫn nộ là một loại đã được như nguyện thỏa mãn. Mất đi người nhà nhiều năm, đây là Zephyr lần thứ nhất tại trước mặt bọn hắn lộ ra loại ánh mắt này. Hắn tuy nhiên một mực coi hải quân là làm nhà mình, tinh anh doanh thành viên xem như nhi tử nữ nhi, nhưng chưa từng có đối bên trong bất kỳ người nào biểu lộ ra phức tạp như vậy tâm tình. Muốn đến nơi này, gáp gặm tiên bối lẩm bẩm nói, nếu như con của hắn không chết, hiện tại đại khái cũng giống như Lawyer đại đi. Nếu như Long tiểu tử kia không có bội phản ra biển quân, đại khái ta cũng là bộ dáng này đi. Chấm ngoặc kép, Marineford, tân binh doanh canteen. S nữ sĩ một mặt ghét bỏ đem cái chậu trùng điệp ngã tại Lawyer trước mặt. Trong chậu diện trang đầy ắp thức ăn. Trong không khí phiêu tán mùi hương ngây ngất. Ngươi tiểu tử này, liền không thể tại Tinh Anh doanh ăn sao? Ngươi có biết hay không ngươi đã ăn sạch lão nương ngày mai đồ phụ tùng? Nha, có quan hệ gì mà? Lawyer quay hàm trống rất cao. Mấy ngụm liền đem cả một đầu cá nướng hút trượt sạch sẽ. Phun ra miệng bên trong xương cá. Hắn xiểm cười híp mắt. Lại nói, Tinh Anh trong doanh trại đồ ăn quá chú trọng dinh dưỡng phối hợp. Mùi vị đó thật khỏi phải đề. Ăn miệng ta đều phai nhạt ra khỏi cái chim. Nào có ép nữ sĩ ngài làm tốt ăn. Đúng, cái kia, tôm hùm còn gì nữa không? Nghe thấy lời này, ép nữ sĩ một đầu hắc tuyến. Khóe mắt vẩy một cái. Miệng động động, nhưng không có phát ra âm thanh. Sau đó, nàng thở dài. Quay người tiến nhà bếp tiếp tục chơi đùa. Ăn xong cũng nhanh chút cốt. Thật sự là, bày ra ngươi cơm này thùng tính toán lão nương không may. Vâng, lawyer nhấc tay đáp. Sau đó càng lắm mồm bên trong động tác. Đúng lúc này, lawyer trong túi quần điện thoại trùng vang lên. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn. Bố lỗ, Brooklyn, đây là Zephyr để hắn cầm. Bởi vì trên tu hành vấn đề, lawyer cần cùng Zephyr liên hệ thời gian rất nhiều. Tuy nói muốn tìm lawyer lúc, bình thường đều có thể tại căn tin tìm tới hắn. Nhưng có qua có lại chỗ hoa tốn thời gian chẳng phải là lãng phí hết. Tại san bố bên trên lau sạch sẽ tay, lawyer xuất ra trong túi quần điện thoại trùng. Răng rắc uy, là lawyer sao? Nhạt làn da màu vàng điện thoại trùng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một đôi mắt to tinh diệu bắt trước được đối phương này mỏi mệt nhưng chiến ý giạt rào ánh mắt. Nghe thấy cái thanh âm này, lawyer sững sờ, sau đó mở cái miệng rộng cười. So tài một chút Hender, ta cho là ngươi quên ngươi chiến ước đâu. Khụ khụ, khụ khụ khụ, đối diện truyền đến một trận ho khan. Lawyer thậm chí nghe thấy thổ huyết thanh âm. Không đợi Hender trả lời, lawyer đoạt trước một bước nói ra. Ui ui, người bộ dáng này khẳng định muốn cùng ta đánh. Sẽ chết người đi. Hender từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Điểm này ngược lại là cùng Simon rất giống. Nhưng xuất sinh bần hàn hắn nhưng không có Simon vận tốt như vậy. Vô số thuốc bổ danh Ivan quanh bên người. Thân thể nhận dốc lòng điều dưỡng. Nhưng yếu đuối thể chất cũng không thể che giấu hắn thiên phú. Hắn tại hải quân sau rất nhanh bộc lộ tài năng. Một đường từ lộ nhân giáp đi cho tới hôm nay. Vạn chỉ bất quá, bởi vì quá độ khai phát tiềm năng. Thân thể tiêu hao. Không, nghiền ép quá ác. Hiện tại đã bệnh nguy kịch. Cái kia một thân thực lực cường đại là dùng thọ mệnh đổi lấy. Vì khiêu chiến lawyer, tháng này càng là sức liều toàn lực tu hành. Nhìn Zephyr thẳng lắc đầu. Làm ngoại nhân, lawyer không thể tư cách đánh giá Hender hành vi. Hắn không có giống như Tony, gánh vác huyết hải thâm cừu. Không có giống như Mini, đang cười nhạo âm thanh bên trong hăng hái hướng lên. Chứng minh chính mình, cũng không có giống như Simon. Vì gia tộc vinh dự, hắn chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên. Vì chính mình ngắn ngủi nhân sinh vẽ xuống mực đậm một bút. Không sai, cũng là ngắn ngủi, bởi vì Hender đã không còn sống lâu nữa. Sớm tại năm ngoái, Zephyr liền tìm đến hải quân lớn nhất thầy thuốc tốt thay Hender chẩn bệnh. Lúc ấy thầy thuốc thuyết, nếu như Hender đình chỉ tu luyện đồng thời sẽ không tiếp tục cùng người động thủ. Còn có thể sống đến 40 tuổi. Zephyr tiếc hận sau khi muốn an bài Hender tại bản bộ treo cái nhàn trước, nhưng bị Hender cự tuyệt. Hiện tại nha, chỉ sợ cũng liền mấy năm này có thể sống. Đối mặt lawyer lo lắng, Hender cười nói. Không sao, ta không muốn tại ốm đau bên trong nằm tại trên giường bệnh chết đi. Nếu như có thể chiến tử, đối ta mà nói là mạc đại vinh diệu. Ách, phiền phức gia hỏa, lawyer nhẹ cau mày, lại không nói thêm gì. Như vậy, xế chiều ngày mai 2 điểm, ta tại sân thi đấu chờ ngươi. Nói xong, Hender cúp điện thoại, màu vàng nhạt một lần nữa bỏ đầy điện thoại trùng. Ba chít chít một tiếng lâm vào mê man ở trong. Lawyer trầm mặc nhìn lấy điện thoại trùng. Từ trong giỏ sách xuất ra một khối trang trí dùng rau xanh đùa tỉnh điện thoại trùng. Đến, ăn đi. Lần trước cho ngươi ăn là 3 ngày trước đi. Nhìn lấy điện thoại trùng ngụm nhỏ cắn xé rau xanh động tác. Lawyer lâm vào trầm tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.